Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 238. Góc truyện audio.com. Không ngờ anh lại biến thành bộ dạng thế này, đúng là khiến người ta thật bất ngờ đấy. Đúng vậy, không ngờ tôi lại trở nên thế này. Rõ ràng hai người họ là song sinh, đáng lẽ phải là người gần gũi với đối phương nhất. Nhưng bây giờ lại, Trần Thanh Vũ, đối mặt với lời mỉa mai của Phan Huỳnh Đức, Trần Thanh Vũ lại không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Với bộ dạng thế này, không ngờ anh lại biến thành bộ dạng thế này, đúng là khiến người ta thật bất ngờ đấy. Đúng vậy, không ngờ tôi lại trở nên thế này. Sao anh có thể cho Huỳnh Bảo Nhi hạnh phúc chứ? Phan Huỳnh Đức tiến lên, hơi thở lạnh băng của anh ta bắt đầu lan ra khắp căn phòng. Đối mặt với lời mỉa mai của Phan Huỳnh Đức, Trần Thanh Vũ lại không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Với bộ dạng thế này, tôi nhíu mày cảm nhận khí thế mạnh mẽ trên người Phan Huỳnh Đức. Sao anh có thể cho Huỳnh Bảo Nhi hạnh phúc chứ? Phan Huỳnh Đức tiến lên, hơi thở lạnh băng của anh ta bắt đầu lan ra khắp căn phòng. Tôi nhíu mày cảm nhận khí thế mạnh mẽ trên người Phan Huỳnh Đức. Tôi luôn cảm thấy hai người Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ mà đụng vào nhau thì sẽ giống như sao hỏa muốn đâm vào trái đất vậy. Phan Huỳnh Đức. Tôi luôn cảm thấy hai người Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ mà đụng vào nhau thì sẽ giống như sao hỏa muốn đâm vào trái đất vậy. Phan Huỳnh Đức. Tôi há mồm muốn ngăn cản Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức quay đầu lại, trên mặt mang theo sự mỉa mai nhìn tôi, chậm rãi nói. Sao? Tôi há mồm muốn ngăn cản Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức quay đầu lại, trên mặt mang theo sự mỉa mai nhìn tôi, chậm rãi nói. Sao? Lo lắng tôi sẽ làm chuyện gì đó không tốt với Trần Thanh Vũ à? Suy nghĩ trong lòng bị chọc thủng, tôi không nhịn được xấu hổ cười cười. Tôi lo lắng tôi sẽ làm chuyện gì đó không tốt với Trần Thanh Vũ à? Suy nghĩ trong lòng bị chọc thủng, tôi không nhịn được xấu hổ cười cười. Tôi không có suy nghĩ như vậy. Mỗi lần Phan Huỳnh Đức chạm mặt với Trần Thanh Vũ thì đều giống như nước với lửa. Đương nhiên tôi không có suy nghĩ như vậy. Mỗi lần Phan Huỳnh Đức chạm mặt với Trần Thanh Vũ thì đều giống như nước với lửa. Đương nhiên tôi sẽ hơi lo lắng Phan Huỳnh Đức làm tổn thương Trần Thanh Vũ rồi. Huỳnh Bảo Nhi, tôi hỏi em, Trần Thanh Vũ tốt đến như vậy sao? Sẽ hơi lo lắng Phan Huỳnh Đức làm tổn thương Trần Thanh Vũ rồi. Huỳnh Bảo Nhi, tôi hỏi em, Trần Thanh Vũ tốt đến như vậy sao? Phan Huỳnh Đức dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chăm. Anh ta hỏi tôi một cách vô cùng nghiêm túc. Tôi hơi siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng gật đầu nói. Phan Huỳnh Đức dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chăm. Anh ta hỏi tôi một cách vô cùng nghiêm túc. Tôi hơi siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy, Trần Thanh Vũ, anh nghe kỹ cho tôi. Nếu anh không thể cho Huỳnh Bảo Nhi hạnh phúc, tôi sẽ cướp Huỳnh Bảo Nhi đi bất cứ lúc nào. Đúng vậy, Trần Thanh Vũ, anh nghe kỹ cho tôi. Nếu anh không thể cho Huỳnh Bảo Nhi hạnh phúc, tôi sẽ cướp Huỳnh Bảo Nhi đi bất cứ lúc nào. Phan Huỳnh Đức nghe vậy thì chỉ lạnh nhạt quay đầu lại hừ lạnh nói với Trần Thanh Vũ. Phan Huỳnh Đức nói thế khiến tôi hơi giật mình. Phan Huỳnh Đức nghe vậy thì chỉ lạnh nhạt quay đầu lại hừ lạnh nói với Trần Thanh Vũ. Phan Huỳnh Đức nói thế khiến tôi hơi giật mình. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức một cách ngây ngốc, hoàn toàn không phản ứng lại được. Rốt cuộc anh ta nói vậy là có ý gì? Phan Huỳnh Đức đã muốn từ bỏ sao? Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức một cách ngây ngốc, hoàn toàn không phản ứng lại được. Rốt cuộc anh ta nói vậy là có ý gì? Phan Huỳnh Đức đã muốn từ bỏ sao? Tôi sẽ bảo vệ Huỳnh Bảo Nhi thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cậu có cơ hội mang cô ấy rời khỏi tôi. Tôi sẽ bảo vệ Huỳnh Bảo Nhi thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cậu có cơ hội mang cô ấy rời khỏi tôi. Trần Thanh Vũ không hề yếu thể nói với Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức nghe vậy chỉ mím chặt cánh môi mỏng rồi xoay người đi về phía tôi. Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ không hề yếu thể nói với Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức nghe vậy chỉ mím chặt cánh môi mỏng rồi xoay người đi về phía tôi. Huỳnh Bảo Nhi, chung quy tôi vẫn không thể nào xuống tay với em được. Phan Huỳnh Đức ôm chặt lấy tôi. Giọng nói nặng nề đánh sâu vào trong màng tai của tôi. Chung quy tôi vẫn không thể nào xuống tay với em được. Phan Huỳnh Đức ôm chặt lấy tôi. Giọng nói nặng nề đánh sâu vào trong màng tai của tôi. Tôi vươn tay ôm lấy Phan Huỳnh Đức nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, Phan Huỳnh Đức, thật sự, cảm ơn. Cho tới nay, Phan Huỳnh Đức đã giúp tôi rất nhiều. Tôi vươn tay ôm lấy Phan Huỳnh Đức nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, Phan Huỳnh Đức, thật sự, cảm ơn. Cho tới nay, Phan Huỳnh Đức đã giúp tôi rất nhiều. Tuy lúc này Phan Huỳnh Đức vì tức giận mà dùng cách này để ép buộc tôi. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Phan Huỳnh Đức. Sau khi Phan Huỳnh Đức rời khỏi, tuy lúc này Phan Huỳnh Đức vì tức giận mà dùng cách này để ép buộc tôi. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Phan Huỳnh Đức. Sau khi Phan Huỳnh Đức rời khỏi, tôi ngây ngốc nhìn cánh cửa. Mãi cho đến khi Trần Thanh Vũ kéo tôi vào trong lòng ngực của anh, tôi mới coi như lấy lại được tinh thần. Tôi ngây ngốc nhìn cánh cửa. Mãi cho đến khi Trần Thanh Vũ kéo tôi vào trong lòng ngực của anh, tôi mới coi như lấy lại được tinh thần. Trần Thanh Vũ hơi tức giận nhìn tôi. Trên khuôn mặt đẹp trai phủ một lớp băng mỏng. Huỳnh Bảo Nhi, em dám để người khác ôm à? Trần Thanh Vũ hơi tức giận nhìn tôi. Trên khuôn mặt đẹp trai phủ một lớp băng mỏng. Huỳnh Bảo Nhi, em dám để người khác ôm à? Tôi nhìn Trần Thanh Vũ ghen tuông như lọt vào hũ giấm. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đó không phải người khác. Anh ta là em trai của anh. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ ghen tuông như lọt vào hũ giấm. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đó không phải người khác. Anh ta là em trai của anh. Ai nói cậu ta là em trai của anh? Anh không có đứa em trai nào cả. Trần Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng. Hơi mất tự nhiên quay đầu đi. Ai nói cậu ta là em trai của anh? Anh không có đứa em trai nào cả. Trần Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng. Hơi mất tự nhiên quay đầu đi. Nhìn bộ dạng này của Trần Thanh Vũ, tôi không khỏi cong cánh môi lên. Nhón mũi chân ôm vòng eo của Trần Thanh Vũ nói. Trần Thanh Vũ. Nhìn bộ dạng này của Trần Thanh Vũ, tôi không khỏi cong cánh môi lên. Nhón mũi chân ôm vòng eo của Trần Thanh Vũ nói. Trần Thanh Vũ. Rõ ràng anh rất muốn nhận đứa em trai là Phan Huỳnh Đức. Tại sao anh lại không chịu mở miệng? Tôi cũng không rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng anh rất muốn nhận đứa em trai là Phan Huỳnh Đức. Tại sao anh lại không chịu mở miệng? Tôi cũng không rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Phan Huỳnh Đức chắc cũng được coi là người gần gũi với Trần Thanh Vũ nhất Trần đời này nhỉ? Dù sao thì họ đã từng ở trong bụng mẹ cùng nhau. Nhưng Phan Huỳnh Đức chắc cũng được coi là người gần gũi với Trần Thanh Vũ nhất Trần đời này nhỉ? Dù sao thì họ đã từng ở trong bụng mẹ cùng nhau. Trần Thanh Vũ rũ hàng lông mi xuống. Lạnh nhạt nói. Cậu ta không muốn nhận lại nhà họ Trần. Như vậy cũng tốt. Trần Thanh Vũ rũ hàng lông mi xuống. Lạnh nhạt nói. Cậu ta không muốn nhận lại nhà họ Trần. Như vậy cũng tốt. Nhà họ Trần vốn không có tư cách nhận lại cậu ta. Chấm, Trần Thanh Vũ nói vậy khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhà họ Trần vốn không có tư cách nhận lại cậu ta. Chấm, Trần Thanh Vũ nói vậy khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi há mồm muốn hỏi vì sao thì Trần Thanh Vũ chỉ cúi đầu hôn lên mặt tôi rồi nói. Huỳnh Bảo Nhi, những thứ đó đều là chuyện của quá khứ. Chúng ta đừng truy cứu tới nữa. Chỉ cần bây giờ cậu ta sống tốt là được rồi. Tôi há mồm muốn hỏi vì sao thì Trần Thanh Vũ chỉ cúi đầu hôn lên mặt tôi rồi nói. Huỳnh Bảo Nhi,

Tôi lập tức biết ông ta thật sự rất yêu vợ của mình. Ông chủ, ông đã về. Lúc tôi và chủ tịch Bernice đi vào bên trong biệt thự, tôi lập tức biết ông ta thật sự rất yêu vợ của mình. Ông chủ, ông đã về. Lúc tôi và chủ tịch Bernice đi vào bên trong biệt thự, quản gia và mấy nữ giúp việc xuất hiện ở trong sân. Một đám người dường như đã được huấn luyện hành lễ với ông Bernice. Quản gia và mấy nữ giúp việc xuất hiện ở trong sân. Một đám người dường như đã được huấn luyện hành lễ với ông Bernice. Tình trạng hôm nay của bà chủ thế nào? Bernice nhìn quản gia và nữ giúp việc ở trước mặt hỏi. Hôm nay tình trạng của bà chủ rất tốt. Tình trạng hôm nay của bà chủ thế nào? Bernice nhìn quản gia và nữ giúp việc ở trước mặt hỏi. Hôm nay tình trạng của bà chủ rất tốt. Bác sĩ cho bà ấy uống thuốc xong. Đã ngủ rồi à, người giúp việc cung kính nói. Tổng giám đốc Nhi, đi theo tôi đi. Bác sĩ cho bà ấy uống thuốc xong. Đã ngủ rồi à, người giúp việc cung kính nói. Tổng giám đốc Nhi, đi theo tôi đi. Lúc tôi đang có điều nghi ngờ thì chủ tịch Bernice đã mời tôi vào bên trong. Lúc tôi đang có điều nghi ngờ thì chủ tịch Bernice đã mời tôi vào bên trong. Bên trong cũng khiến người ta có loại cảm giác lịch sự tạo nhã độc đáo giống như bên ngoài vậy. Trông vô cùng tinh tế xinh đẹp. Bên trong cũng khiến người ta có loại cảm giác lịch sự tạo nhã độc đáo giống như bên ngoài vậy. Trông vô cùng tinh tế xinh đẹp. Tôi nhìn phong cách trang trí ở bên trong. Không nhịn được nói. Mấy thứ này đều là phong cách bà nhà thích sao? Tôi nhìn phong cách trang trí ở bên trong. Không nhịn được nói. Mấy thứ này đều là phong cách bà nhà thích sao? Có rất nhiều tranh vẽ của danh nhân nổi tiếng. Được trang trí bày biện rất khéo léo. Toàn bộ căn biệt thự trông vô cùng trang nhã. Có rất nhiều tranh vẽ của danh nhân nổi tiếng. Được trang trí bày biện rất khéo léo. Toàn bộ căn biệt thự trông vô cùng trang nhã. Mấy cái này đều là thứ bà ấy thích. Anh mét của ông, Bernice lóe lên sự dịu dàng. Mấy cái này đều là thứ bà ấy thích. Anh mét của ông, Bernice lóe lên sự dịu dàng. Tôi và ông Bernice đi lên phòng ngủ chính ở lầu 2 thì lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Đưa lưng về phía chúng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa màu trắng. Toàn thân bà ấy như có một hào quang đang tỏa sáng vậy. Tôi và ông Bernice đi lên phòng ngủ chính ở lầu 2 thì lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Đưa lưng về phía chúng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa màu trắng. Toàn thân bà ấy như có một hào quang đang tỏa sáng vậy. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến hai mắt của người ta sáng ngời. Nghe nói trước đây vợ của ông Bernice là một người rất có danh giá. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến hai mắt của người ta sáng ngời. Nghe nói trước đây vợ của ông Bernice là một người rất có danh giá. Hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp. Cát Tường, hôm nay em thế nào? Ông Bernice cầm bản thiết kế đi tới chỗ của Lê Cát Tường. Hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp. Cát Tường, hôm nay em thế nào? Ông Bernice cầm bản thiết kế đi tới chỗ của Lê Cát Tường. Tôi cũng đi theo chủ tịch Bernice. Chờ sau khi tôi đi vào rồi. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp tinh xảo ở trước mắt. Tôi không khỏi hít hà một hơi. Tôi cũng đi theo chủ tịch Bernice. Chờ sau khi tôi đi vào rồi. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp tinh xảo ở trước mắt. Tôi không khỏi hít hà một hơi. Thật sự rất xinh đẹp. Nhan sắc của Lê Cát Tường vô cùng cổ điển. Giống như những người đẹp cổ điển ở trên TV vậy. Thật sự rất xinh đẹp. Nhan sắc của Lê Cát Tường vô cùng cổ điển. Giống như những người đẹp cổ điển ở trên TV vậy. Khó trách chủ tịch Bernice kết hôn với bà ấy nhiều năm như vậy cũng không thích người phụ nữ khác. Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi cũng sẽ động lòng. Khó trách chủ tịch Bernice kết hôn với bà ấy nhiều năm như vậy cũng không thích người phụ nữ khác. Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi cũng sẽ động lòng. Bà ấy an tĩnh ngồi ở trên xe lén. Lúc những tia nắng nhợt nhạt ở bên ngoài cửa sổ dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn của bà ấy. Trông vô cùng dịu dàng, thuần khiết và xinh đẹp. Bà ấy vươn tay vuốt lên mặt của ông Bernice, nhẹ nhàng nói, anh về rồi. Tới đây nhìn thử bộ áo cưới này đi. Em thích không? Bernice nhìn Lê Cát Tường. Lấy bản thiết kế của tôi ra giao cho bà ấy. Sau khi Lê Cát Tường nhìn xong. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia khó hiểu. Em, rất thích. Chiếc áo cưới này là do ai thiết kế vậy? Trên mặt Lê Cát Tường hơi trắng bệch. Đôi tay dùng sức nắm chặt thành nắm đấm nhìn Bernice. Cảm xúc trở nên vô cùng kích động. Là Huỳnh Bảo Nhi, chủ tịch của tập đoàn Alibaba. Ông Bernice bể Lê Cát Tường lên rồi nhìn tôi nói. Tôi lập tức tiến lên. Cong môi nói. Chào bà Cát Tường. Tôi là Huỳnh Bảo Nhi. Trinh là Huỳnh Bảo Nhi sao? Tôi cũng có biết chuyện của cô. Lê Cát Tường rất dịu dàng. Hình tượng giống như mẹ Trịnh Phương Thảo. Đều là người phụ nữ đoan trang có giáo dục. Khiến đối phương luôn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đây là bộ áo cưới mà ông Bernice nhờ tôi chuẩn bị cho bà. Không biết bà có hài lòng không? Tôi, rất hài lòng. Cảm ơn cô. Lê Cát Tường nhìn bản thiết kế trong tay. Tôi dùng tình yêu của ông Bernice dành cho Lê Cát Tường dung nhập vào bên trong bản vẽ, quả nhiên là không sai. Sức khỏe của Lê Cát Tường hình như rất kém. Không bao lâu đã bắt đầu ngủ rồi. Ông Bernice đặt Lê Cát Tường lên trên giường. Sau đó đưa tôi rời khỏi phòng. Ông ấy cười khổ nói với tôi. Từ sau khi Ngọc Bích của chúng tôi mất tích, Cát Tường đã bắt đầu trở nên như vậy. Sức khỏe vẫn luôn rất kém. Tâm trạng buồn bực không vui. Bà ấy gặp phải tai nạn giao thông. Hai chân cũng không thể đi lại được. Cách Trương.